Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Mộng, đây là Ngô Vọng trợn mở mắt sau phản ứng đầu tiên. Trước mắt đã không còn mẫu thân thân ảnh, chỉ có bên tai quanh quẩn ôn nhu tiếng nói. Bá Nhi, đến ta chỗ ở, ngẩng đầu nhìn lại, lều lớn chướng đỉnh phá vỡ lỗ lớn. Chưa hoàn toàn tán đi nồng đậm tinh quang, còn cố ý ngọn nguồn rõ ràng sợ hãi, có chút run rẩy thân thể, đều bằng chứng lấy vừa rồi phát sinh một màn kia cũng không phải là hư ảo. Tinh không, thần điện, mẫu thân, thiếu chủ, có thị vệ hướng về phía trước nhắc nhở, Thương Tuyết đại nhân vừa mới hiện thân, để ngài đi nàng chỗ ở. Hồ đỉnh đầu truyền đến dồn dập tiếng gió, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy vẫn là đầy trời tinh thần, nhưng lại cảm giác những này tinh thần có chút hư ảo. Ta ngồi bao lâu, có thị vệ công việc đáp. Hồi thiếu chủ, đã 3 ngày, Lâm Tố Khinh cũng không biết chính mình a gần đáp sai. Nhỏ giọng hỏi, đói bụng sao? Ta mặc dù không có tích cốc, nhưng dầu gì cũng tu kỳ tinh thuật, có tinh thần chi lực hộ thể. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, tựa hồ vừa rồi hoàn toàn vô sự phát sinh, thản nhiên nói, chuẩn bị khung xe, tùy ý làm ít đồ trên đường ăn, lập tức lên đường đi mẫu thân của ta nơi ở. Vâng, bọn thị vệ cùng kêu lên trả lời. Lều lớn phụ cận một trận ồn ào náo động, Lâm Tố Khinh giờ phút này cũng có chút mộc sững sờ, hiển nhiên còn không có theo vừa rồi tình hình lấy lại tinh thần. Đợi nàng tâm thần ổn định, đã là mơ mơ hồ hồ bị kéo lên Ngô Vọng khung xe, đón trên bầu trời kia hai đầu rực rỡ tinh hà, hướng thảo nguyên chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Một lát sau, Lâm Tố Khinh nhìn trước mắt lô tử cùng trên lò nướng nướng linh thú, cảm thấy đau đầu. Người thiếu chủ này sinh hoạt thật sự là quá xa hoa. Trên lò nướng 2 cái linh thú, 3 đuôi, 4 tay, 6 chân, đúng là chính mình chỉ ở phong cảnh trên điển tịch thấy qua linh thú tiên tử khoái nhạc ngư. A, kia là một cái tiết bay buổi chiều. Mình ôm lấy thư từ tìm được sư đệ, dùng ôn nhu nhất tiếng nói nói. Sư đệ ngươi xem, Bắc Giã có loại này cổ quái linh ngư, lại có 3 đuôi, 4 tay, 6 chân, nhưng chất thịt ngon, ăn chi có thể vô ưu đâu. Sư tỷ, nếu như về sau ta có thể bắt được như vậy linh thú, liền đem nó nuôi dưỡng ở ngươi ngoài cửa hồ sen bên trong. A hống hống hống, sư đệ ngươi hẳn là đối ta, ta còn muốn đi ngồi xuống tu hành. Sư tỷ, ta cáo từ trước, sang năm gặp. A, sư đệ đối với mình xa lánh, theo khi đó lại bắt đầu đi. Chính mình lúc ấy còn không có phát hiện, đang suy nghĩ gì, Ngô Vọng thuận miệng hỏi một câu. Lâm Tố Khinh u u thở dài. Cái này du ngư truyền thuyết như vậy yêu mỹ, ăn chi vô ưu, làm người ta quên mất ưu sầu. Chưa từng nghĩ, lại bị ngươi gác ở nơi này tùy ý nướng. Ngô Vọng cười cười, thường ngày nguyên liệu nấu ăn thôi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm, cũng tưởng rằng gen biến dị không dám dùng ăn. Về sau, cũng không có trốn qua vạn có thật là thơm định luật. Hắn chậm rãi nói. Giống như cái thứ nhất phát hiện loại cá này người không đi ăn nó. Như thế nào lại có ăn chi vô ưu truyền thuyết bản thân cũng không có cái gì cảm tình. Sắc thái, bất quá là giải thích nó người tự cho là yêu mỹ thôi. Đến, nếm thử, thứ này ta đã ăn 7-8 năm. Mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng cũng không có gì độc tính. Lâm Tố Khinh hừ một tiếng, ta sớm đã tích cốc. Mà lại cái này linh thú gánh chịu ta trước đây mỹ hảo hồi ức, đương nhiên sẽ không ăn nó nửa điểm. Ngô Vọng cười nói, ngươi tự nếm một cái, nhiều một cái ta đều không cưỡng bức ngươi. Kia được thôi, Lâm Tố Khinh cau mày đem Ngô Vọng đưa tới linh thú chân bóp tại đầu ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên miệng, từ từ nhắm hai mắt cắn khẩu. Lại một lát sau, mặc nho bạch tiên váy, thắt tóc mây vật trang sức nữ tu, hài lòng vỗ vỗ hơi nâng lên bụng dưới, trong mắt tràn đầy đối diện trước cái này đống nhỏ khung xương áy náy. Cũng không quên mất ưu phiền nha. ăn thời điểm có phải hay không quên, Ngô Vọng híp mắt cười. Mở rộng ra hai chân, tựa ở khung xe biên giới. Hắn nhìn xem sẽ tảng sáng trời đông. Cùng chính tiền phương kia đã tựa hồ cách không xa Tiết Sơn. Hơi có chút xuất thần. Lâm Tố Khinh lúc này mới xin hỏi. Thiếu chủ, không phải đi gặp lệnh đường sao, mang ta đi qua làm gì nha, mẫu thân của ta ở tại Tiết Sơn chi. Đỉnh, dẫn ngươi đi là vì giải thích nhân vực tu hành pháp nơi phát ra. Lúc khi tối hậu trọng yếu để ngươi gánh tội thay. Ngô Vọng cái cằm đối Tiết Sơn giơ lên. Ngữ khí vô cùng tự nhiên. Bình thường chỉ có cha ta hồi trở lại Vương Đình lúc. Mẫu thân hội, sẽ, trở về đoàn tụ. Nguyên lai là dạng này. Ai giống như có cái gì không đúng sức lực địa phương. Cái kia, Lâm Tố Khinh nhìn hai bên một chút hộ vệ khung xe cự lang cưỡi. Bờ môi nhúc nhích, linh thức truyền thanh, cặp mắt kia chừng đến lớn nhất, đáy mắt tràn đầy sáng ngời. Giống như là làm tặc hỏi một câu. Lệnh đường liền là trong truyền thuyết nhân vực bên ngoài chân chính kẻ thống trị tiên thiên thần. Chỉ sao, không phải. Ngô Vọng trả lời có chút quả quyết. Nghĩ nghĩ, lại giải thích nói. Mẫu thân nàng là Bắc Giã đương thời thất nhật tế một trong. Cũng là chúng ta Hùng Bão thị tộc thủ hộ giả. Thọ tuổi liền giống như người bình thường. Làm sao có thể là thần linh. Việc này, nhìn thấy mẫu thân tự sẽ có phần hiểu. Lâm Tố Khinh có chút khéo léo gật gật đầu. Biểu tình kia, đột xuất một cái ăn qua thiếu nữ ăn vào qua sau cảm giác thỏa mãn. Giây lát, nàng lại nhịn không được mở miệng. Thiếu chủ, tên ngươi gọi là Hùng Bá sao, ta nghe vừa rồi vị kia. Vị kia tiên tử gọi ngươi Bá Nhi. Các ngươi thị tộc cũng đều họ Hùng. Hùng Bá là phụ mẫu cho tên. Quá mức bá khí lộ ra ngoài. Ngô Vọng nhìn xem chính mình lòng bàn tay. Lạnh nhạt nói. Ta còn có cái mang đạo hiệu. Vô Vọng, ngươi xưng hô ta đạo hiệu liền có thể. Vô Vọng, Lâm Tố Khinh một cái ngón tay nhỏ nhắn còn quấn. Mái tóc. Cũng rất phổ thông, vẫn là Hùng Bá bá khí. Ta cũng sẽ không ba phần quy nguyên khí. A, Ngô Vọng giơ tay lên một cái. Ra hiệu chính mình không muốn nói chuyện nhiều. Đối Tiết Sơn lẳng lặng xuất thần. Đáy lòng của hắn lo nghĩ cùng vấn đề. So Lâm Tố Khinh nhiều đâu chỉ gấp trăm lần. Bản thân lão mẫu thân làm sao lại đứng tại Tinh Không Thần Đại Điện. Lâm Tố Khinh không có gì gặp. Thức. Nhưng ở Bắc Giã vơ vét 7-8 năm các loại điển tịch Ngô Vọng. Nhưng biết rõ trong này không thích hợp. Thân là Bắc Giã thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 2 thị tộc thiếu tộc trường. Bắc Giã gần vạn năm trẻ tuổi nhất đại tinh tế. Hắn có thể tiếp xúc đến các mặt Bắc Giã che giấu. Theo Bắc Giã cổ lão nghe đồn, Tinh Không Chi Thần sớm đã vẫn lạc. Viễn cổ đại hoang Trung Yên chính là tiên thiên thần chỉ thế lực tẩy bài. Chỉ có tối cường kia một nắm tiên thiên thần chỉ sống tiếp được. Chế định thiên địa ở giữa trật tự mới. Nhưng khi đó, mẫu thân mình trong mắt thần quang bất an. Ngô Vọng tại đại hoang sống lại một thế này. Lần thứ nhất tùy tâm bất an. Bọn hắn một nhóm vừa tiến vào đại tuyết sơn phạm vi. Hai cái thuần trắng tuyết ưng từ trên trời giáng xuống. Dùng bọn chúng dương cánh ba trượng thân thể. Trở đi Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh hướng Tiết Sơn chi đỉnh hối hả bay đi. Bọn thị vệ thành thành thật thật trông coi cự lang khung xe. Thuận tiện đem thủ ra vào Tiết Sơn chủ yếu giao lộ. Bản thân thị tộc cương vực. Tất nhiên là tùy ý dày vò. Tiết Sơn chi đỉnh có một mảnh khu vực đặc biệt. Vô luận ngày đêm đều có cực quang hội tụ tinh quang ngăn cách gió tuyết. Cũng ngăn cách nhật nguyệt quang huy. Ngô Vọng cũng không phải là lần đầu tiên tới mẫu thân chỗ ở. Nhưng lần này tâm tình phức tạp nhất. Hắn 6 tuổi năm đó. Mẫu thân liền rời đi Vương Đình. Đem đến tòa này đại tuyết sơn Tiết Sơn chi đỉnh cư trú. Khi đó Ngô Vọng được cho biết. Mẫu thân muốn tĩnh tâm lĩnh hội kỳ tinh thuật cao siêu hơn áo nghĩa. Không thể bị người quấy rầy. Trước đây bình quân cách mỗi nửa năm. Chính mình mới có thể nhìn thấy mẫu thân một mặt. Mỗi lần gặp nhau cũng có chút ngắn ngủi. Hiện tại xem ra, việc này tuyệt đối không đơn giản. Mẫu thân bây giờ đã có hơn 200 tuổi. Sinh hạ chính mình sau 12 năm qua. Dung mạo chưa hề có một tơ một hào biến hóa. Kỳ tinh thuật có phải hay không tăng thọ nguyên? chính là tối cường, nhật tế, cũng chỉ có 5-600 năm thọ tuổi. Thân là nguyệt tế bà đã vô cùng già nua lệ to rõ tiếng kêu phá vỡ tinh không tĩnh mịch. Hai cái tiết ưng bình ổn chạm đất. Lâm Tố Khinh lại khẩn trương vận khởi pháp lực. Một tòa lầu nhỏ lẳng lặng chỗ đứng ở tinh không chi hạ. Đạo thân ảnh kia tựu đứng ở trước lầu. Quanh người thần quang sớm đã thu liễm. Nhưng vẫn như cũ như vậy đoan trang. Thánh khiết, lại lộ ra một loại nào đó khó nói lên lời uy nghiêm. Lâm Tố Khinh đạo tâm không ngừng run rẩy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vị này tồn tại. Mẹ, Ngô Vọng nhảy xuống tiết ưng, quanh người vờn quanh một chút tinh huy, giữa không trung bay ra mấy chục trượng, ngữ điệu tận lực tự nhiên hỏi. Nghĩ Hải Nhi không có, trước lầu nữ tế lộ ra một chút ấm áp ý cười. Trên thân cái kia không biết cái gì tính chất váy dài có chút phất phới, lại không cao khẽ thở dài. Dùng nhu hòa ngữ điệu trách cứ, ngươi làm sao tìm được đi tinh thần điện con đường như vậy quả thực quá mức nguy hiểm. Nếu không phải nương kịp thời thu tay lại, ngươi sợ là đã coi là thật dọa sợ ta. Vẫn là quen thuộc tiếng nói, vẫn là quen thuộc ngữ điệu. Ngô Vọng đáy lòng bất an lặng yên tán đi, cười hắc hắc thấu hướng về phía trước. Đáng tiếc mình đã là cái thành thục thiếu niên lang, không thể lại chơi xấu nũng nịu. Sau lưng của hắn, Lâm Tố Khinh học theo, từ tuyết ưng trên lưng phiêu nhiên rơi xuống, váy phiêu động ở giữa cũng mang theo một chút thoát tục khí chất. Đáng tiếc bị vị kia nữ thần thân ảnh hoàn toàn che khuất quang mang. Nương, ta đến cùng ngươi giới thiệu, đây là ta mới chiêu ra giáo, nhân vực tới lợi hại tu sĩ, tu vi cao tới quy nguyên trung kỳ. Lâm Tố Khinh lập tức lúng túng đưa tay nâng trán. Trong lúc nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng ấp úng địa đạo câu. Vãn bối Lâm Tố Khinh. Gặp qua, Ngô Vọng nói. Mẫu thân tại Bắc Giã Nhật Tế xưng hô là Thương Linh Chi Tuyết. Bình thường đều bị hô làm Thương Tuyết Đại Nhân. Gặp qua Thương Tuyết Đại Nhân. Không cần đa lễ. Thương Tuyết ôn nhu đáp lời. Trên dưới đánh giá vài lần Lâm Tố Khinh. Nơi đây gió tuyết rất nặng. Đi vào nói chuyện đi. Lâm Tố Khinh vội nói. Không cần không cần. Ta đứng bên ngoài lấy là được rồi. Ngô Vọng nói. Nương. Nàng có tu vi tại người không sợ gió tuyết. Để nàng ở bên ngoài đi. Cũng tốt. Loảng xoảng. Lầu nhỏ cửa gỗ trong nháy mắt hợp khép lại. Chỉ để lại Lâm Tố Khinh đứng tại trong gió tuyết một trận lộn xộn. Nàng tự khách khí hừ. Cái này thôi thiếu chủ. Để nàng tới phạt đứng, kia nàng ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì biên độ nhỏ liếc mắt. Lâm Tố Khinh đánh giá các nơi tràn ngập tinh quang, đáy lòng suy nghĩ có chút phức tạp. Thiếu chủ mẫu thân sẽ không phải thật sự là trong truyền thuyết tiên thiên thần chi a, đây cũng quá. Dọa người, rất nhanh, Lâm Tố Khinh từ bỏ suy nghĩ, trực lăng lăng chỗ làm xử tại kia, chờ thiếu niên kia trở về, trong tiểu lâu. Nhưng lại là một phen khác tình hình. Ngô Vọng mới vừa vào cửa lúc, còn chưa kịp đánh giá nhà gỗ các nơi đơn giản bố trí. Bản thân mẹ ruột tựu vỗ nhẹ nhẹ tay, giống như cắt bụi tinh huy từ hai người dưới chân tỏa ra. Giây lát, nơi đây đã hóa thành một mảnh tinh không. Không thấy vách tường, cửa sổ, chỉ có một tấm nho nhỏ bàn gỗ, cùng hai cái liên tiếp nệm êm. Bên tai đã nổi lên du dương tiếng đàn. Tinh không ẩn chứa để cho người ta lưu luyến quên về huyền diệu. Thương Tuyết yêu nhã ngồi quỳ chân tại một phương trên nệm êm. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên cạnh vị trí. Ấm giọng nói. Mau tới đây để nương nhìn xem. Gần nhất có phải hay không vừa dài cao. Ngô Vọng gãi gãi đầu tiếp cận đi qua. Duy trì ba tấc cự ly. Hắn cái này quái bệnh. Chính là mẫu thân tiếp xúc cũng không được. Chỉ một cái tự choáng. Đột nhiên có chút không tìm được đề tài. Giống như là đời trước thanh xuân xấu hổ có. Lại, Ngô Vọng đáy lòng luôn luôn không khỏi hiện ra. Mẫu thân hai mắt bị thần quang bao khỏa. Toàn thân trên dưới tản mát ra lăng liệt uy nghiêm hình tượng. Nương ngươi là tinh thần, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.